Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Này Chớ Làm Loạn, tác giả Minh Nguyệt Thính Phong, người dịch Green Rose TQ, người đọc Junana, được phát trên trang web thế giới audio.org. Chương 14. Bánh bao có khí phách. Bất cứ người nào nhìn thấy một con chó to đùng sủa gâu gâu lao về phía mình đều muốn bỏ chạy theo phản xạ. Quách Thu Thần cũng không ngoại lệ. Đúng lúc này, Cao Ngữ Lam lại hét lớn thúc giục. Thế là Quách Thu Thần chạy thục mạng theo Cao Ngữ Lam mà không kịp nghĩ xem anh ta có phải là mục tiêu của con chó kia hay không. Hai người hớt hơ hớt hải chạy về nhà hàng thực. Bộ dạng của họ thảm hại đến mức người nhân viên tiếp tân giật mình. Anh chàng nhân viên vội gọi điện lên tầng trên thông báo cho Doãn Tắc. Doãn Tắc nhảy 3 bước 1 xuống lầu, thấy Cao Ngữ Lam đưa chó đi khám bệnh còn có thể lượm một người đàn ông đem về, anh hết nói nổi. Nghe đến vụ hai người chỉ vì man đầu ăn trộm bánh của con chó béc xê trước cửa bệnh viện mà bị chó lớn truy sát, Doãn Tắc càng bó tay. Anh nhìn hai người một chó hồi lâu, sau đó chỉ tay vào con man đầu. Đợi tao bận xong, tao sẽ giải quyết mày. Tuy câu nói này nói với man đầu, nhưng không hiểu tại sao Cao Ngữ Lam cảm thấy cô cũng có trách nhiệm liên quan, vì vậy cô không dám bỏ về. Quách Thu Thần càng không hiểu xảy ra chuyện gì, anh ta cũng không dám cáo từ. Anh dõi theo bóng lưng Doãn Tắc hỏi nhỏ Cao Ngữ Lam. Bạn trai cô à? Cao Ngữ Lam lắc đầu. Không quen lắm, tôi và chị gái anh ta là bạn bè. Cô nói rất khẽ, chỉ sợ Doãn Tắc tai thính có thể nghe trộm dù cách một tầng lầu. Anh chàng đó bụng dạ hẹp hòi, chắc chắn sẽ không hài lòng khi cô tỏ ra thái độ xa cách với anh ta. Cô nên đề phòng tí hơn. Quách Thu Thần gật đầu, đồng thời giữ im lặng. Anh ta cầm cốc nước, nhân viên tiếp tân đưa đến, uống 2 ngụm rồi lại hỏi. Con chó này của ai? Thấy man đầu cuộn người nằm trong lòng Cao Ngữ Lam, bộ dạng rất đáng yêu, anh bất giác giơ tay vuốt nhẹ đầu nó. Là chó của anh ấy. Cao Ngữ Lam ngó lên tầng trên, thầm nghĩ một lát rồi nói. Tôi chỉ giúp anh ấy thôi, không có gì đâu. Quách Thu Thần lại gật đầu, nhất thời không biết nói chuyện gì. Hai người ngồi yên một chỗ, Quách Thu Thần thầm nghĩ trong lòng anh ta nên cáo từ. Đúng lúc này, nhân viên tiếp tân mang bánh ngọt và đồ uống đến, nói đại ca dặn hai vị đợi đại ca một lát. Quách Thu Thần cảm thấy khó xử, người ta đã lên tiếng chào hỏi, anh không trực tiếp gặp mặt chào tạm biệt thì hình như không lịch sự cho lắm. Còn ngồi ở đây lại không biết nói chuyện gì với Cao Ngữ Lam, bầu không khí hơi ngượng ngập. Cuối cùng, Quách Thu Thần nói anh ta đi ra xe lấy đồ của bố Cao Ngữ Lam mang về đây. Cô lập tức đồng ý, thở phào nhẹ nhõm khi Quách Thu Thần khuất bóng. Lần trước coi mắt không thành nên lần này gặp lại Quách Thu Thần, cô cảm thấy thật sự không thoải mái. Sau đó cô cầm một quyển sách lên đọc trong lúc chờ đợi Doãn Tắc. Một lúc sau, Doãn Tắc và một người đàn ông trung niên đi xuống. Hai người cười cười nói nói vui vẻ. Ra đến cửa, người đàn ông trung niên cảm ơn Doãn Tắc, bảo mọi việc cứ quyết định như vậy, rồi mở cửa đi mất. Sau khi khách hàng ra về, Doãn Tắc quay đầu về phía ghế sofa, nơi có Cao Ngữ Lam và man đầu, nụ cười trên môi anh biến mất. Cao Ngữ Lam và man đầu không hẹn cùng so vai rụt cổ. Doãn Tắc không lên tiếng, anh tiến lại gần bế con man đầu rồi đi tới góc tường và đặt man đầu xuống đất. Doãn Tắc kéo 2 chân man đầu bám lên bờ tường tạo tư thế đứng thẳng người. Man đầu muốn thả chân xuống nhưng lại bị Doãn Tắc kéo chân đứng thẳng. Doãn Tắc trừng mắt với man đầu. Bây giờ mày giỏi rồi, dám cướp đồ ăn phải không? Man đầu ngảnh mặt, chớp chớp mắt, nhìn Doãn Tắc bằng một vẻ đặc biệt vô tội. Mày đừng nhìn tao, làm ra vẻ đáng yêu cũng vô dụng thôi. Hãy đứng ở đó nửa tiếng rồi tính sau. Doãn Tắc nói xong, chăm chú theo dõi man đầu một lúc rồi đột nhiên quay người đi lên gác. Anh vừa khuất dạng, Cao Ngữ Lam liền lao đến bên cạnh con man đầu, lên tiếng an ủi nó. Man đầu, đừng sợ, cố kiên trì thêm một lúc nhé. Nổi tiếng chưa qua nhanh thôi. Mà không cần đến nổi tiếng đâu, chị sẽ xin anh ta tha cho em. Man Đầu dùng đôi mắt nhỏ vô cùng oan ức, vô cùng buồn bã nhìn Cao Ngưỡng Lam, trong khi nó vẫn đứng thẳng người, hai chân bám vào bờ tường không nhúc nhích. Cao Ngưỡng Lam đau lòng chết đi được, vỗ về đầu nó. Ngoan, cố gắng chịu đựng thêm một lúc nữa. Nói đến đây, Doãn Tắc từ trên gác đi xuống. Anh cầm một cái bát tô, bên trong chứa nhiều bánh quy dành cho chó. Thấy Cao Ngưỡng Lam ngồi xổm bên cạnh Cao Man Đầu, Doãn Tắc coi như cô không tồn tại, chỉ hừ một tiếng rồi đặt cái bát xuống trước mặt Man Đầu. Cao Ngưỡng Lam vui mừng nói với Man Đầu. Em xem đi, có bánh đây này, khi nào phạt xong em có thể ăn bánh. Man Đầu, cố kiên trì thêm một lúc nữa. Doãn Tắc lườm cô. Ai nói có thể ăn? Không thể ăn. Cao Ngưỡng Lam sững người. Lúc này con Man Đầu bắt đầu vặn vẹo thân hình, mắt không rời khỏi cái bát đựng bánh. Nó vừa động đậy lập tức bị Doãn Tắc nạt nộ. Mày dám? Man Đầu lại đứng im không động đậy. Doãn Tắc lên tiếng. Thiếu một cái bánh sẽ phạt mày đứng thêm nửa tiếng nữa. Cao Ngưỡng Lam há hốc miệng, mở to mắt nhìn Doãn Tắc rồi nhìn xuống cái bát và con Man Đầu. Anh chàng này tàn nhẫn quá. Cao Ngưỡng Lam thử xin cho Man Đầu. Anh hãy đổi cách giáo dục khác dịu dàng hơn có được không? Nó có hiểu anh nói gì đâu, anh phạt nó như vậy chẳng phải lãng phí cảm xúc của anh hay sao? Không sao, tôi thừa cảm xúc. Một câu ngắn gọn của Doãn Tắc khiến Cao Ngưỡng Lam cứng họng. Cô cố gắng kiềm chế không lườm anh. Trong lòng cô thầm nghĩ, anh chàng này đúng là cảm xúc phong phú đa dạng có thừa. Hay là để ngày khác phạt nó đi, bây giờ nó vẫn đang bị ốm. Nó dám đi cướp đồ ăn từ miệng con chó lớn. Khả năng hồi phục sức khỏe của nó hơn cả chó địa cầu rồi. Chắc nó là chó ngoài hành tinh. Doãn Tắc bày vẻ mặt kinh ngạc, chỉ tay vào con Man Đầu. Man Đầu, mày mau khai thật đi, mày đến từ hành tinh nào hả? Man Đầu đâu có hiểu lời Doãn Tắc. Nó lặng lẽ quan sát sắc mặt anh rồi lại quay sang nhìn cái bát bánh quy. Bộ dạng của nó vô cùng tội nghiệp. Cao Ngưỡng Lam lại thấy xót thương, cô trừng mắt với Doãn Tắc. Anh đừng chọc Man Đầu nữa, nó đáng thương quá cơ. Nó đâu có đáng thương, ăn đồ linh tinh bị đau bụng. Tôi phải hầu nó đi tiêm và cho uống thuốc. Lại còn nhờ một cô ngốc đưa nó đi khám bệnh. Lúc tiêm có người bế, ăn uống có người dỗ dành. Nó đáng thương ở điểm nào? Anh, nói ai là con ngốc hả? Cao Ngưỡng Lam không thể tiếp tục giữ thái độ lịch sự. Anh ta đang mắng ai là đồ ngốc? Hồng ngốc sao? Chó lớn đuổi chó bé thì mặc kệ cho nó đuổi. Man Đầu tuy chân ngắn nhưng lẽ nào không chạy nhanh hơn em? Em thích làm anh hùng cứu chó lắm sao? Nếu không phải con A Phúc đó có sợi dây xích cổ bị giữ lại, chỉ e là người bị cắn chính là em. Đúng rồi, Cao Ngưỡng Lam thầm nghĩ, thảo nào họ có thể dễ dàng thoát thân. Lúc chạy cô không dám quay đầu về đằng sau nên không rõ tình hình. Nhưng cô cũng cảm thấy là lạ, là tại sao chó béc dê đó chạy chậm như vậy, hóa ra là do bị xích. Bây giờ mọi người đều không sao, Man Đầu biết lỗi rồi, anh đừng hung hãn với nó nữa. Tôi hung hãn lúc nào? Rõ ràng tôi xử lý vụ này rất ôn hòa. Ôn hòa? Ôn hòa kiểu gì vậy? Anh đã biết con chó của bệnh viện thú y tên là A Phúc. Anh nhất định biết rõ nó to lớn đến mức nào đúng không? Bởi vì Man Đầu dám cướp đồ ăn từ miệng nó nhưng không dám ăn bánh quy trước mặt anh, nên anh muốn so sánh mặt mũi anh với con A Phúc. Ôi giời, không ngờ em lợi hại thật, to gan thật, còn biết mắng người nữa cơ đấy. Doãn Tăng khoanh hai tay trước ngực nhìn Cao Ngưỡng Lam bằng ánh mắt cười như không cười. Tôi đâu có biết mắng người. Đến chó ngoài địa cầu còn sợ anh, chắc anh cũng không phải sinh vật trên trái đất này đúng không? Đĩa bay của anh hỏng rồi à, mau quay về hành tinh của anh đi. Ca Ngộ Lam học giãn tắc, khoanh tay trước ngực, nói giọng vô cùng nghiêm túc. Đĩa bay hỏng rồi. Giãn tắc bật cười ha ha. Em thú vị thật. Anh ta cười xong, lập tức lấy lại vẻ mặt nghiêm chỉnh. Em ở nơi khác chỉ là bánh bao bị người ta ức hiếp. Đến chỗ tôi em oai phong thật, mồm miệng không ai bằng. Ai là bánh bao hả? Cô ngốc, cả ngày bị ức hiếp, không biết cãi nhau, chỉ mắng người cũng không có khí thế. Dù làm việc chăm chỉ, vẫn bị đá khỏi công ty, trở thành dân thất nghiệp, cũng chỉ biết chạy trốn. Không phải là bánh bao mềm thì là cái gì? Cô ngây người khi bị Doãn Tắc chọc vào nỗi đau một cách tàn nhẫn. Đúng vậy, cô luôn nghiêm túc cho công việc, cuộc sống và cả chuyện tình yêu. Vậy mà cô vẫn bị bạn bè phản bội, bị bạn trai bỏ rơi, trở thành vật hy sinh ở công ty rồi bị đuổi việc. Gặp nhiều trắc trở như vậy, nhưng cô cũng chẳng có chút phản ứng, chỉ biết lặng lẽ rời khỏi nơi khiến cô đau thương. Cô chỉ có thể làm vậy, còn làm được gì khác? Ca Ngộ Lam nghiến răng cất cao giọng. Anh đừng tưởng tôi dễ bị ăn hiếp nên coi tôi như ô sin miễn phí. Tôi không tính toán với anh không phải vì tôi sợ anh, mà do tôi tốt bụng. Tôi thường nịu nịu và man đầu, không có người chăm sóc. Anh đừng tưởng tôi luôn gặp chuyện xui xẻo, luôn bị hãm hại thì tôi là bánh bao. Dù là bánh bao cũng là loại có khí phách. Bánh bao chỉ là một cục bột mì, lấy đâu ra khí phách? Trong bánh bao có nhân thịt, chẳng phải máu me linh láng hay sao? Chú thích: Ca Ngộ Lam nói cô là bánh bao có huyết tính, nghĩa là sốt sắng khí phách cương trực. Câu dưới cô dùng từ huyết lâm lâm, có nghĩa là máu me linh láng. Đây là một cách chơi chữ. Hết chú thích. Thịt bị nhuốm máu me linh láng có gì đáng ra oai? Nghe ra vẫn chỉ là con đường thê lương. Hơn nữa, đó cũng là bánh bao nhân thịt chứ có khác gì đâu. Doãn Tắc từ trên cao đảo mắt đánh giá thân hình của Ca Ngộ Lam. Em cùng lắm cũng chỉ là bánh bao chay mà thôi. Nhân thịt hay nhân cay không phải nói bằng mồm. Ca Ngộ Lam giả bộ không hiểu câu trân trọng thân hình cô của đối phương. Cô đã quyết định rồi, kể từ hôm nay trở đi không ai có thể bắt nạt cô. Ca Ngộ Lam hùng hổ ôm con man đầu đứng dậy, cúi xuống nói với nó. Man đầu, chúng ta mặc kệ anh ta, không chấp nhận sự trừng phạt. Em muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống. Nếu anh ta còn bắt nạt em, đừng sợ, chị sẽ nuôi em. Sao nào, em lại muốn cướp chó của tôi? Có muốn đạp tôi 2 phát để tôi đi bó bộ chân ngồi xe lăn nữa không? Doãn Tắc cảm thấy tâm trạng rất tốt khi chứng kiến bộ dạng tức tối của Ca Ngộ Lam. Khi Doãn Tắc và Ca Ngộ Lam bắt đầu đôi co, Quách Thu Thần đã tới cửa nhà hàng. Trong con mắt của anh ta, không khí ở bên trong vô cùng căng thẳng. Lúc đầu, anh ta ngại ngồi lâu ở đó nên mới tìm cớ chuyển ra ngoài, hút hết 2 điếu thuốc rồi quay lại nhà hàng. Nào ngờ, Quách Thu Thần vừa vặn chứng kiến màn cãi nhau kịch liệt của Ca Ngộ Lam và Doãn Tắc, khiến anh ta đột nhiên cảm thấy hối hận khi đi vào trong này. Anh do dự không biết nên học nhân viên tiếp tân, giả bộ làm người mù hay tìm đến khuyên can. Anh ta nghĩ mãi vẫn không ra cách xử lý. Đột nhiên có người kéo gấu áo anh ta, Quách Thu Thần cúi xuống nhìn, phát hiện một bé gái rất xinh xắn. Bé gái nở nụ cười ngọt ngào với anh ta và cất giọng lanh lảnh. Chú ơi, chú cho cháu mượn điện thoại một lát được không ạ? Quách Thu Thần không biết cô bé xuất hiện từ khi nào, nhưng anh ta không thể từ chối yêu cầu của người bạn nhỏ đáng yêu này. Thế là anh ta xuất điện thoại ra đưa cho cô bé. Nịu nịu cầm điện thoại, lập tức bấm số của mẹ. Mẹ ơi, mau cứu mạng, con vừa đến đây, thấy cậu và chị cãi nhau rất hăng. Mẹ mau gọi điện cho cậu đi. Quách Thu Thần nghĩ thầm, mẹ của cô bé chắc là người bạn Cao Ngộ Lam nhắc đến. Cô bé thông minh lanh lợi thật, biết tìm viện binh cứu người. Không, mẹ đứng sang bên này, Mẹ tới đây cũng chỉ là rơi vào miệng sói thôi. Mẹ hãy gọi điện thoại cho cậu, để cậu mất tập trung, con sẽ dẫn chị đi trốn. Quách Thu Thần tròn mắt kinh ngạc. Sói thật, người bạn nhỏ không chỉ biết tìm viện binh mà còn biết lập kế hoạch thoát thân. Anh không rời mắt khỏi Niu Niu. Niu Niu đã kết thúc cuộc điện thoại, cô bé nở nụ cười ngọt ngào, hai tay lễ phép trả điện thoại cho anh ta. Vài giây sau, điện thoại của Doãn Tắc đổ chuông, anh rút ra nghe. Chị, chuyện gì vậy? Nhân cơ hội này, Niu Niu ra sức vẫy tay về Cao Ngộ Lam. Doãn Tắc vừa nghe điện thoại vừa đi về phía quầy tiếp tân. Cao Ngộ Lam hiểu ý Niu Niu, cô không quên cúi xuống, bốc một cái bánh quy cho man đầu, rón rén đi qua Doãn Tắc ra phía cửa. Niu Niu đẩy cửa bó ra ngoài trước, đi ngang qua Quách Thu Thần, Cao Ngộ Lam nói khẽ. Anh Tiểu Quách, mau chạy thôi. Lại chạy nữa. Quách Thu Thần quay đầu, thấy Doãn Tắc đang cau mày nhìn bộ dạng lén la lén lút của bọn họ. Anh ta không nghĩ ngợi nhiều, lập tức chạy theo Cao Ngữ Lam. Niu Niu rất hưng phấn trước kế hoạch đào thoát do cô bé nghĩ ra. Cô bé vừa chạy vừa cười tươi hét lớn. Mẹ ơi, mau cứu mạng. Cao Ngữ Lam ôm màn đầu chạy vừa lên trước Niu Niu. Niu Niu, nhanh lên. Quách Thu Thần chạy đằng sau hai người. Anh ta vừa chạy vừa chợt nghĩ đến một vấn đề. Tại sao anh ta lại phải chạy theo bọn họ? Chương 15. Về chuyện xem mặt. Lần này khoảng cách chạy trốn tương đối ngắn, chỉ cách có mấy cửa tiệm mà thôi. Doãn Ninh đứng ở cửa tùy tâm uyển, vẫy tay với bọn họ. Hai người lớn, một trẻ con, một con chó nhỏ thuận lợi vào trong quán. Niu Niu vừa vào, lập tức hét lớn. Mẹ, sao mẹ không nói chuyện với cậu lâu lâu một chút? Mẹ cúp điện thoại nhanh như vậy, sao kịp trốn? Cậu còn nói mẹ, chị bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò này, ấu chị quá. Sau đó cậu cúp điện thoại luôn. Doãn Ninh nhảy theo giọng Doãn Tắc, còn làm động tác ngắt bụp điện thoại. Hừ, anh ta còn dám phê bình người khác, anh ta mới là cái loại ấu trĩ nhất. Cao Ngộ Lam cất giọng oán trách. Niu Niu chạy ra phía cửa, nhìn ngang dọc, tay ôm ngực nói. May quá, cậu không có đuổi theo. Cô bé xoay người chạy về phía man đầu, đón man đầu từ trong lòng Cao Ngộ Lam, vô nhẹ lên cái đầu nhỏ của nó. Man đầu à, cậu rất hung dữ với em đúng không? Không việc gì phải sợ, có Niu Niu ở đây, Niu Niu và chị sẽ cùng bảo vệ man đầu. Doãn Ninh lên tiếng hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cao Ngữ Lam đưa mấy chiếc bánh quy của chó cho Niu Niu, sau đó cô kể một lượt chuyện vừa xảy ra, đồng thời giới thiệu Quách Thu Thần với Doãn Ninh, nói là đồng hương của cô. Quách Thu Thần thấy nhắc tới tên mình, đang muốn ứng phó đôi ba câu khách sáo, anh ta vừa định mở miệng, điện thoại của Doãn Ninh đổ chuông. Cô bắt máy, nói mấy câu sau đó quay về phía Cao Ngữ Lam. Doãn Tắc bảo cậu ấy mời ăn cơm tối. Tuyệt quá! Thôi khỏi, chị ạ. Niu Niu và Cao Ngữ Lam đồng thời lên tiếng, tuy nhiên nội dung lời nói hoàn toàn trái ngược nhau. Doãn Ninh nhún nhún vai, bày vẻ mặt đáng tiếc với hai người phụ nữ một lớn một nhỏ. Cậu ấy không phải mời Ngữ Lam và Niu Niu. Cô quay sang Quách Thu Thần. Xin lỗi, hôm nay đã làm phiền anh. Em trai tôi có mở một nhà hàng. Cậu ấy bảo chuyện xảy ra ngày hôm nay, cậu ấy thật sự ngại quá. Cậu ấy muốn mời anh bữa cơm. Ô hô, mũi tên vòng vèo thế nào lại bắn về phía anh chàng Tiểu Quách rồi. Cao Ngữ Lam nhìn Quách Thu Thần bằng ánh mắt kinh ngạc. Quách Thu Thần theo phản xạ xua tay. Không cần, không cần. Tôi chỉ là mang đồ tới cho cô Cao. Tôi còn có chút việc, xin phép đi trước. Vậy sao? Doãn Ninh nói với Doãn Tắc ở đầu kia điện thoại. Anh Quách bảo anh ấy xin cáo từ. Anh ấy còn có việc bận, không thể ăn tối. Doãn Tắc nói gì đó trong điện thoại, Doãn Ninh quay lại hỏi Quách Thu Thần. anh có việc gì gấp? Quách Tư Thần há hốc miệng, hỏi thế này muốn anh phải trả lời như thế nào? Đừng nói anh ta quả thật là không bận, dù có bận đi chăng nữa cũng chẳng thể nói rõ ra. Quách Tư Thần còn đang ngây người, Doãn Ninh đã thay anh ta trả lời dẫn tắt. Anh ấy không trả lời được, mà cậu tò mò chuyện nhà người ta làm gì chứ? Người ta sao phải báo cáo với cậu? Cậu sang bên này, ba mặt một nhòi là được rồi. Cái gì? Cậu đang bận? Không sang thì miễn bàn, chị không phải là cái ống loa của cậu. Cao Ngự Lam cùng Quách Thu Thần liếc nhìn nhau, cười ngượng ngùng. Cuối cùng vẫn là Quách Thu Thần gãi đầu mở miệng. Chỗ cô ở có xa đây không? Có cần tôi giúp cô đưa đồ về nhà hay đưa cho cô ngay bây giờ? Anh đưa cho tôi ở đây là được rồi, không dám làm phiền anh lâu. Anh cứ bận việc của anh đi, thật sự là ngại quá, hôm nay tôi đã làm phiền anh quá nhiều. Cao Ngự Lam khách sáo đáp lời, Quách Thu Thần mỉm cười gật đầu, đi ra ngoài lấy túi hành lý bố Cao Ngự Lam gửi. Anh ta giao đồ cho Cao Ngự Lam, rồi nói vài câu khách khí với Doãn Ninh, sau đó Quách Thu Thần cáo từ ra về. Cao Ngự Lam và Doãn Ninh tiện anh ra tới cửa. Cửa vừa mở, Doãn Tác cầm hộp đựng thức ăn đi đến. Sao anh đi vội thế? Dù bận rộn đến mấy cũng phải ăn cơm chứ. Lẽ nào anh Quách có hẹn ăn cơm khách rồi? Doãn Tác vừa bước vào đã mở miệng. Quách Thu Thần im lặng trong giây lát, vô ý thức khai thật. Không có. Lời vừa ra khỏi miệng có chút hối hận, anh ta lại nói. Nhưng tôi... Doãn Tác không cho anh ta cơ hội tiếp tục nhưng nhị. Anh kéo vai Quách Thu Thần đến chiếc bàn ăn. Không hẹn dùng bữa là tốt rồi, coi như tôi không làm phiền anh Quách. Mời anh lại đây, tôi mang theo một ít thức ăn. Lát nữa nhà bếp của tôi sẽ đưa thêm đồ ăn tới đây. Chúng ta ăn trước đi. Giờ này cũng gần tới giờ cơm rồi, không phải là quá sớm. Anh Quách ở xa tới làm khách, hôm nay chó nhà tôi không ngoan. Thành thật xin lỗi anh, khiến anh Quách chứng kiến cho cười. Tôi nhất định phải mời anh ăn bữa cơm này để bày tỏ thành ý của tôi. Dù có bận việc đến mấy cũng cần ăn cơm đúng không? Chẳng mất nhiều thì giờ của anh đâu, anh dùng bữa xong rồi hẵng đi. Nói đến đây, Doãn Tác kéo Quách Thu Thần ngồi xuống ghế rồi đem hai đĩa đồ nguội trong hộp bày lên bàn. Sau đó anh quay đầu nói với Doãn Ninh. Chị, giúp em lấy ít bát đĩa ra đây. Doãn Tác nhanh chóng ăn bài như vậy làm Quách Thu Thần càng không biết nói gì. Anh ta vội cầu cứu Cao Ngự Lam. Cao Ngự Lam càng cảm thấy bối rối. Anh chàng Tiểu Quách đã ở lại, cô không thể bỏ anh ta mà đi. Vừa định lên tiếng, cô bị Doãn Tác phất tay đuổi. Đi đi, em đưa Nịu Nịu đi rửa tay. Vừa nãy mới ôm chó, không rửa tay sạch sẽ thì đừng có ngồi vào bàn ăn. Sau đó Doãn Tác quay sang Nịu Nịu. Nịu Nịu, nhanh lên đi, có món ăn cháu thích đấy. Nịu Nịu vừa nghe có món ăn ngon, lập tức đem man đầu bỏ vào ổ chó góc tường, rồi ném mấy cái bánh quy xuống trước mặt nó. Sau đó cô bé vui mừng chạy tới níu tay Cao Ngự Lam. Chị ơi, nhanh lên, đi rửa tay ăn cơm thôi. Cao Ngự Lam bất đắc dĩ bị Nịu Nịu lôi đi, Doãn Ninh bày bát đĩa ra bàn, Quay Thu Thần trong lòng thở dài. Thôi thì đành ngồi chờ ăn cơm ở đây. Còn Doãn Tác ngồi chống cằm, mắt dõi theo bóng lưng Cao Ngự Lam, miệng mỉm cười. Đúng như lời Doãn Tác nói, nhà hàng đưa một bàn đầy thức ăn đến rất nhanh. Doãn Tác rất nhiệt tình, liên tục mời Quách Thu Thần thưởng thức hết món nọ đến món kia, đồng thời tìm đề tài nói chuyện rất rôm rả. Hơn 3 năm trước, tôi từng ở thành phố C, sống ở đường Giang Tân. Ở đó có một quán ăn rất nổi tiếng, đó là quán thịt kho A Phúc, không biết bây giờ như thế nào. Ồ, anh cũng biết quán thịt kho A Phúc à? Người ở thành phố C chúng tôi, ai cũng biết đến nhà hàng đó. Món thịt đúng là danh bất hư truyền, bây giờ quán vẫn nằm ở đó. Chỉ có điều, những năm gần đây, nhà hàng mọc lên như nấm, nên quán đó cũng không được như xưa. Nhắc tới thành phố C, Quách Thu Thần mất đi sự e dè, cùng Doãn Tắc nói chuyện vui vẻ. Bây giờ thành phố C còn thịnh hành món lẩu không? Hồi đó tôi ngày nào cũng tới ngõ nhỏ Thạch Đầu thưởng thức đồ ăn vặt. Quán lẩu cay trên phố đó rất ngon, nhưng nghe nói năm kia con phố bán quà vặt bị dỡ mất rồi. Đúng là bị phá rồi, hiện giờ chỗ đó là trung tâm thương mại sầm uất, không còn là khu chuyên bán đồ ăn vặt như trước. Thế thì tiếc thật đấy. Đúng rồi, anh Quách làm việc trong lĩnh vực nào? Lần này tới thành phố A là đi công tác, anh sẽ tới đây thường xuyên chứ? Tôi làm ở mảng thiết bị thông tin, bây giờ chỉ đến tổng công ty báo cáo nghiệp vụ, nhưng có lẽ qua một thời gian nữa sẽ được điều tới đây. Hai người đàn ông, anh một câu, tôi một câu tán gẫu rất nhiệt tình. Cao Ngự Lam nãy giờ không lên tiếng, nhưng trong lòng hơi sốt ruột. Cô thấy Quách Thu Thần bị Doãn Tắc khéo léo moi sạch sành sanh thông tin, thậm chí cả chuyện cha của anh ta và cha cô là đồng nghiệp, thường xuyên cùng nhau uống rượu cũng nói ra. Cô cầm cúi ăn cơm, chỉ sợ bản thân trở thành đề tài bàn luận. Doãn Tắc không có ý tha cho cô. Hai người đều đến tuổi kết hôn, phụ huynh ở nhà chắc sốt ruột lắm. Hai nhà lại có quan hệ thân tình như vậy, tại sao không sắp đặt để hai người xem mặt gì đó chứ? À, Quách Thu Thần đỏ mặt, ngại ngùng liếc Cao Ngự Lam một cái. Anh ta không tiện ý nói ra ý tứ của hai ông bố, vì vậy anh ta nhất thời không biết nói gì. Ngược lại, Cao Ngự Lam thản nhiên ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Doãn Tắc. Mắc mớ gì tới anh thích quản rộng vậy sao? Doãn Tắc đưa tay ôm ngực. Tôi làm sao có thể mặc kệ, đương nhiên là phải quan tâm rồi. Tôi bị trùng tiếng sét với em từ lần gặp đầu tiên, gặp lại em không thể kiềm chế. Cao Ngự Lam trong nháy mắt hóa đá, Quách Thu Thần chậm mắt há hốc mồm, hai người có biểu hiện cứng đờ giống hệt nhau. Doãn Tắc vẫn còn ra sức biểu diễn đầy thành phần. Nếu như không hỏi rõ ràng từ trước, em bị người khác lôi đi đăng ký, tôi phải tới chỗ nào lau nước mắt đây? Cao Ngự Lam không dám nhìn tới Quách Thu Thần, cô chỉ cảm thấy lửa bốc phùng phừng ở trên đầu. Dù cô là cái bánh bao đi chăng nữa thì cô cũng có lúc muốn đánh người. Nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, Cao Ngự Lam không dám hành động. Cô cầm cốc nước tự ứng ực, trong lòng thầm mắng chửi. Doãn Tắc thật đáng ghét, thật đáng ghét. Lúc này, Doãn Ninh giúp bọn họ giải vây, cô nghiêng đầu suy tư một cách nghiêm túc. Nhắc đến mới nhớ, Doãn Tắc cũng 30 rồi, là một người chị, tôi cũng nên sốt ruột một chút. Sốt ruột là gì hả mẹ? Nịu nịu hỏi. Tìm một người vợ cho cậu con. Con đây. Nịu nịu hưng phấn giơ tay. Con đăng ký, con rất thích cậu, sau này con sẽ gả cho cậu. Cao Ngự Lam nhịn không được vì cười, khiến bản thân bị sặc. Cô vừa ho vừa cười, mọi tức giận đều biến mất trong chốc lát. Nịu nịu đúng là một thiên thần. Nịu nịu mau tiêu diệt tên yêu nghiệt kia đi. Quách Thu Thần đưa khăn giấy cho cô, Doãn Ninh vỗ nhẹ lưng Cao Ngự Lam. Nịu nịu nhìn cô với ánh mắt như muốn giúp đỡ. Chỉ có Doãn Tắc chống cằm nhìn cô cười. Em xem em kìa, cứ ăn cơm từ từ, không cần vội. Tôi sẽ không dễ dàng bị mỹ nhân nịu nịu dụ dỗ mất đâu, em yên tâm đi. Yên tâm cái đầu anh. Cao Ngự Lam trừng mắt với Doãn Tắc. Người này một ngày không chiêu cô, chắc cảm thấy không thoải mái có phải không? Doãn Tắc lại cười nói. Từ chuyện nịu nịu chọn tôi là hình mẫu lý tưởng, có thể thấy tôi thật sự là một người đàn ông tốt. Cho nên, Lam Lam em phải tranh thủ thời gian, mau chóng ra tay với tôi. Cơ hội chỉ có một lần, nếu để lỡ mất rồi, sẽ không tìm thấy nữa đâu. Nói đến đây, Doãn Tắc quay sang Quách Thu Thần. Tôi nói đúng không, anh Quách? Quách Thu Thần không biết trả lời thế nào. Dù là Cao Ngự Lam hay Doãn Tắc, anh ta đều không quen biết. Lúc nhà anh ta và chú ca bảo anh ta đưa đồ đến, anh ta hiểu ý của bọn họ. Nhưng thật không ngờ đến đây lại gặp tình huống này. lời nói của Doãn Tắc nửa giả nửa thật, không biết anh ta có phải nói đùa hay không. Nếu Quách Thu Thần phối hợp cùng câu nói đùa bảo là đúng thì không phải phép với Cao Ngọc Lam, khiến bản thân rơi vào tình huống lung túng. Còn nếu phủ nhận thì dường như sẽ làm hỏng bầu không khí, không lịch sự với Doãn Tắc. Sau cùng, anh ta ra sức uống nước, coi như miệng đang bận, không cách nào nói chuyện. Cao Ngọc Lam thấy thế, lại trừng mắt lườm Doãn Tắc một cái nữa. Đúng là tên đại vô lại. Đụng đến đề tài nhạy cảm, dường như mọi người không có gì để nói. Nửa sau bữa cơm diễn ra hết rất nhanh chóng, chỉ có Doãn Ninh câu được câu trăng cố gắng tìm đề tài nói chuyện. Đến khi ăn xong, Quách Thu Thần vội vàng cáo từ. Doãn Tắc đích thân tiễn anh ta ra cửa, nhìn anh ta lái xe rời đi. Buổi tối ở nhà ngồi xem tivi, Cao Ngự Lam đột nhiên hồi tưởng chuyện xảy ra chiều nay. Cô cảm thấy người Quách Thu Thần đến tìm là Doãn Tắc, đều bị anh ta dẫn dắt và giữ quyền chủ đạo. Con người này đi làm đầu bếp mở nhà hàng là một sự lãng phí nhân tài. Lẽ ra anh ta phải đi làm diễn viên mới đúng, có thể đại diện làng giải trí hoa ngữ vượt xa châu Á hướng đến thế giới. Đoạt tượng Oscar kim tượng cũng không biết chừng. Trong đầu Cao Ngự Lam hiện lên cảnh tượng Doãn Tắc dắt tay Nịu Nịu, mỗi người cầm một tượng vàng Oscar, dưới chân còn có con man đầu. Đột nhiên chuông cửa vang lên. Cao Ngự Lam đứng cách một cánh cửa lên tiếng hỏi. Ai vậy? Là tôi. Lại là Doãn Tắc. Cao Ngự Lam tỏ ra vô cùng cảnh giác, chỉ mở hé cửa thận trọng hỏi. Có chuyện gì? Tôi đến để xin lỗi em. Xin lỗi gì? À, từ lúc đầu đã lừa em, nói em đánh tôi gãy chân, tôi phải ngồi xe lăn. Cho đến chuyện buổi chiều ngày hôm nay đã nói những câu khiến em không vui. Tôi muốn nói lời xin lỗi với em về tất cả những chuyện này. Hy vọng tôi không để lại ấn tượng xấu trong lòng em. Đột nhiên anh ta trở nên tốt như vậy. Cao Ngự Lam không tin. Anh bị bệnh đấy à? Sốt cao đến mức đầu óc có vấn đề rồi sao? Hay anh bị chúng ta, hoặc có thể lại là một trò đùa khác của anh? Em phải tin tôi rất có thành ý. Dường như biết rõ suy nghĩ trong lòng Cao Ngự Lam, Doãn Tắc bày ra một bộ mặt chính nhân quân tử vô hại. Anh ta còn mỉm cười để tranh thủ sự tin tưởng của Cao Ngự Lam. Thành ý ở chỗ nào? Tôi mời em đi ăn đêm có được không? Ăn đêm? Cao Ngự Lam ngây người. Từ này hình như hơi quen thuộc, không biết cô đã nghe ở đâu rồi.